Chương 21, Sô Hồ Củ Ngũ Hổ, Món Đại Dịt Kỷ Ga Sẻ Cả Dạ Cụ Sào Đệ Sĩ Ho. Ta không có đặc biệt với ai học, chỉ là nhìn rất nhiều nở bờ á tranh tài thu hình lại, xem video học. Nha! Án dư huấn luyện viên nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi hướng mình hành động, cầm lấy trên đất đại chén trà, ừ ngực, bắt đầu uống trà đến. Đối với vừa rồi trận đấu kia bên trong tình huống QNZ không làm bất luận cái gì nói rõ. Nạ dù tổ biết ản dưới huấn luyện viên là thuộc về bỏ mặc cầu thủ tự do phát triển, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống, bằng không hắn lao nhân ra sẽ không đích thân ra sân, cho nên cũng không thấy đến kỳ quái. Tại ạ cắt an bài phía dưới, mọi người bắt đầu hôm nay cơ bản luyện tập. Hôm nay luyện tập thi đấu tuyệt đối không phải là không có tác dụng, chỗ tốt lớn nhất, chính là để ản dưới huấn luyện viên hỉ hệ u do nạ dù tổ cùng dù quả hồ ly thực lực, lấy thực lực của bọn hắn biểu hiện. Tương lai tuyệt đối là xuất ra đầu tiên tiểu tiền cùng đại trước không có hai nhân tuyển, hai người bọn hắn lại thêm cái kia ba vị lão nhân ra, sổ hổ cụ ra tay trước ngũ hổ đã thành hình. Luyện tập kết thúc về sau, một đám gia súc cùng một chỗ chen đến trong phòng thay quần áo đi thay quần áo, thì ạ xỉ cởi bỏ trên người quần áo thể thao, quay đầu nhìn nạ dù tổ. Sạ cụ dạ ti, ngươi nói ngươi là xem video mang học bóng rổ sao đúng vậy à? Thế nào vậy, ngươi trong nhà có phải hay không có rất nhiều nở bờ a băng ghi hình a? Hì ạ xỉ cái vấn đề này, ngoại trừ đã biết câu trả lời dù quả hồ ly bên ngoài, ạ cắt cùng dù ủ tạ con mắt cũng đều nhìn lại. Ta cũng không phải một khối thịt bá chỉ, các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Nạ dù tổ tại trong đáy lòng đậu đen rau muống đám hôn đàn này, đồng thời đem trên người quần áo thể thao cởi ra, lộ ra một thân so đại tinh tinh còn muốn bắp thịt rắn chắc đến. Đúng vậy à, trong nhà của ta là có chút băng ghi hình, đại khái hơn 1.000 quyển đi. Hơn 1.000 quyển vậy còn gọi có chút a? Hỉ ạ xỉ thanh em nhịn không được có chút đề cao. Sau đó một bộ hắc hắc cười quái dị dáng vẻ, đơn giản tựa như là nhìn xem một khối màu mỡ thịt heo, sau đó đang tìm lấy chỗ kia tương đối thích hợp xuống đao. Hỉ ạ xỉ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ dáng vẻ rất thích hợp đặt ở ngục giam quảng cáo bên trong. Hỉ ạ xỉ nhéo nhéo mặt mình. Sau đó để cho mình biểu lộ khôi phục nhanh chóng bình thường, không bằng như vậy đi, xạ cụ giả ti, hôm nay chúng ta liền đến trong nhà người đi ngồi một chút tốt, quan tâm một cái hậu bối, ngươi nói đúng không? Giải ủ tạ không sai không sai, quan tâm hậu bối thế nhưng là tiền bối trách nhiệm à? Các ngươi hai cái không phải liền là muốn xem ta những cái kia băng ghi hình sao? Nạ dù tổ không chút do dự vạch trần cái này hai cái cầm thú chân diện mục, sau đó đổi lại ý đề phục của mình. Bất quá lời như vậy, tất cả mọi người cùng đi trong nhà của ta tốt, dù sao ta lúc đầu QNZ dự định cầm một chút băng ghi hình cho các ngươi. Ha ha ha, Sakuzati, ngươi tiểu tử này thật sự là thái thượng đạo. Hỉ ạ xỉ không có chút nào biết khách khí hai chữ này làm như thế nào viết, cười ha ha lấy vô nạ rủ tổ bả vai, sau đó mình yên lặng hướng trong lòng bàn tay thổi hơi, đau quá a. Nạ rủ tổ hung hăng khinh bỉ một chút cái này đại bạch si. Sau đó chuyển hướng chuẩn bị rời đi rủ quả kệ, hồ ly, ngươi QNZ cùng đi. Ta muốn luyện cầu. Đơn giản trả lời, giống như nói hơn hai câu lời nói sẽ chết người đồng dạng. Vậy liền đáng tiếc, ta vừa mới mua đến NBA mạnh nhất tiểu tiền phong là gì bù tại 88 năm một trận tranh tài cờ âm ở tới 42 phân cùng 20 cái bảng bóng rổ tranh tài thu hình lại đâu, ngươi không đến liền được rồi. Cùng ngày, tất cả mọi người phát hiện một vấn đề mới. Con mắt biết phát sáng sinh vật không chỉ là sói mà thôi, hồ ly cũng giống như nhau. Dù quả cái này đơn thuần mặt lạnh hồ ly, làm sao có thể là nạ rủ tổ cái lao hồ ly này đối thủ, bị nạ rủ tổ dùng đại điểu tranh tài thu hình lại hấp dẫn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nạ rủ tổ đi. Kết quả chính là, sổ hồ cụ ra tay trước ngũ hổ, tất cả đều chuẩn bị tiến về nạ rủ tổ ra, chỉ bất qua ạ cặt cùng rổ cổ muốn bổ sung gia thuộc. Cũng chính là hạ dù cổ cùng ê ra cổ. Nạ dù tổ ra không tính quá lớn, lúc đầu nạ dù tổ cùng rổ cổ hai người ở còn không có cái gì, nhưng là lập tức tổng số người từ 2 biến thành 8, liền có vẻ hơi chật trội. Rổ cổ đem túi sách đặt ở trên bàn cơm, sau đó phủi tay, để bọn hắn hiện trong này xem video mang đi, ê ra cổ tỉ, hạ dù cổ, chúng ta đi siêu thị đi. Nạ dù tổ hôm nay không chỉ là muốn cung cấp bọn gia hỏa này băng ghi hình, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm cung cấp dừng lại cơm tối. Dù qua, giải ưu tạ còn có hỉ ạ si đều là quen thuộc về một người, mà ạ cắt chỉ cần cùng trong nhà gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị một tiếng là có thể, dù sao có ạ cắt bảo vệ mình muội muội, QNZ không ai dám đối với hạ rủ cổ thế nào. Ba cái nữ hải phụ trách đi siêu thị mua sắm, mà nạ rủ tột thì mang theo bốn con khác gia súc, tiến vào gian phòng của mình. Giải U Tạ đứng tại cửa phòng ngủ, liếc nhìn cái nhà này bên trong những địa phương khác, sau đó nhìn một chút trong phòng ngủ duy nhất một trương đại giường. Sạ Cụ Giả Ti, nguyên lai ngươi hắc hắc nạ rủ tổ yên lặng lường một cái, tại Giải U Tạ cùng Hi ạ xỉ cái này lớn nhỏ không tốt danh manh dưới ánh mắt, thành thành thật thật thừa nhận, đúng vậy à, ta là cùng rổ cổ ở chung, hơn nữa còn là ngủ một trương giường, thỏa mãn các ngươi bắt quái tâm không có hắc hắc, thỏa mãn thỏa mãn. Khi ạ xì xoa xoa tay, bộ dáng thấy thế nào làm sao hèn mọn. Ô vì cái gì ngươi cũng sẽ có bạn gái, ta đuổi hệ giả cổ như vậy thì nàng đều không để ý ta. Giải U Tạ yên lặng lau một cái chua xót nước mắt, nhớ tới mình đơn phương yêu mến thời gian. Thật sự là thống khổ a nạ rủ tổ trên dưới đánh giá Giải U Tạ hai mắt, đại khái là bởi vì quá thấp đi. Nhìn thấy mình ngoại tuyến hợp tác sắc mặt lại biến thành đen xu thế, thì ạ xì không có chút nào đồng tình. Thậm chí còn bồi thêm một câu, Giải U Tạ một mực cố gắng muốn giải cao, bất quá trong mắt của ta hẳn là không có hy vọng. Ừm, ta cũng cảm thấy, kỳ thật đầu thai sẽ khá nhanh. À các ngươi hai cái hôn đản nha sổ hổ cụ vương bài khống vệ quát to một tiếng, bắt đầu truy đánh tại hố người trong chuyện này sinh ra kinh người ăn ý nhà mình phân vị cùng đại trước. À cắt cùng dù qua, một cái là tiêu chuẩn học sinh tốt, một cái đối với bóng rổ bên ngoài sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vậy một mực không co xen vào, nhìn thấy chủ đề tựa hồ càng chạy càng xa, ạ cắt nhịn không được hò khan một tiếng. Sạ Cụ Dạ Ti, có thế nhìn xem băng ghi hình sao? Có ạ cắt lên tiếng, nạ rủ tô lập tức từ bỏ trước đó cái kia thuần túy nhàm chán chạy trốn, lập tức từ giường bay lên đi qua, đưa tay kéo ra một cái trong hộp tủ rèm, triển lộ ra bên trong tràn đầy một ngăn tủ băng ghi hình. Những này băng ghi hình là nạ rủ tổ 2 năm xuống tích xúc. Trong đó chừng phân nửa đều là xin nhờ vị kia ria mẹ tờ lao bản trực tiếp từ nước Mỹ mua được băng ghi hình, mà còn lại một nửa, thì là tại Nhật Bản mua. Mặc dù tại Nhật Bản, nước Mỹ NBA tranh tài băng ghi hình không nhiều lắm, nhưng là tóm lại không phải hoàn toàn không có, mà lại tại Nhật Bản mua bán đại bộ phận dây lưng, đều là từ nước Mỹ mua nguyên bản tới đằng sau dùng chống không mang copy, dạng này băng ghi hình mặc dù hình tượng phải kém một điểm. Nhưng là giá cả cũng chỉ có trực tiếp từ nước Mỹ thư đặt hàng 3 thành mà thôi, lợi ích thực tế rất nhiều. Nhìn xem cái kia tràn đầy một ngăn tủ băng ghi hình, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, mặt khác 4 cái da hỏa con mắt đều đăm đăm, con mắt lóe sáng, nói ngắn gọn, bọn hắn chân ái đối với cái kia một ngăn tủ băng ghi hình chân ái. Nóa ngươi làm sao có nhiều như vậy băng ghi hình A Xạ Cụ Dạ Ti? Ngươi ngay cả 88 năm tổng quyết tái toàn trường ghi hình đều có ai những này ta tất cả đều muốn. Việc chạm bơ lần cắt mạ lởn cả dẹm các ngươi đám hôn đả này nhìn về nhìn a, không nên đem ta băng ghi hình tất cả đều làm rối loạn, đây đều là dùng tiền mua tới tiền A4 tên kia, nhìn thấy những này phong phú băng ghi hình, từng cái tất cả đều đem lễ phép, khách khí những chữ này nghe mở đi miệng núi lửa thiêu hủy, cái kia một bộ như lang như hổ bộ dáng. Đơn giản muốn đem nạ rủ tổ ngăn tủ đều nuốt. Tại nạ rủ tổ khàn cả giọng gào thét phía dưới, bọn này gia súc cuối cùng là không có hoàn toàn mất đi nhân tính. Một người từ trong hộp tủ cầm 2-3 quyển băng ghi hình xuống tới, trực tiếp tại nạ rủ tổ trong phòng bắt đầu xem video. Nạ rủ tổ ngồi tại giường ở giữa, mà còn lại 4 cái, hoặc là ngồi tại giường bên cạnh, hoặc là liền dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. 5 người, 10 cái con mắt, nhìn chằm chằm trên màn hình TV phát ra hình tượng. Mặc dù đều là 1617 tuổi người tuổi trẻ, tụ tập cùng một chỗ nhìn AV cũng là chuyện rất bình thường, dù sao đều tại sinh lý phát dục kỳ, thể nội hỏa diễm tràn đầy, chỉ bất quá ở chỗ này, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, còn lại 4 cái tất cả đều là chính cống bóng rổ cuồng nhiệt phân tử, ánh mắt căn bản là không có cách từ trên TV phát ra phân khích tranh tài bên trên rời đi. Đây cũng là bình thường, bây giờ thế nhưng là mới vừa tiến vào thập niên 90. So sánh 96 hoàng kim một đời tới nói, bây giờ liên minh, ở thế giới bóng rổ bên trên tuyệt đối có được thống trị cấp địa vị. Lấy Jordan cầm đầu, cắt mã lợn, ô lạ dù ẩn, nhà ảo thuật Johnson, bà cô y, đại tinh tinh ủ ịn, đại điểu những này cầu thủ dẫn dắt liên minh bóng rổ trình độ, siêu việt toàn bộ thế giới bóng rổ trình độ một mảng lớn, nếu như không có ngoài ý muốn, tại sắp đến 92 năm Barcelona Thế vận hội Olympic bên trên, nước Mỹ sẽ phái ra bọn hắn ngộng một đội, sau đó lấy trận đồng đều 30 điểm trở lên ưu thế tuyệt đối đem tất cả đối thủ ngược sát, xác lập nước Mỹ ở thế giới bóng rổ bên trên bá chủ địa vị. Bây giờ liên minh bóng rổ tiêu chuẩn cùng Nhật Bản bóng rổ tiêu chuẩn, đơn giản chính là cách biệt một trời, chân chính NBA tranh tài thu hình lại, để bốn người này chân chính cảm nhận được cấp thế giới bóng rổ to lớn rung động, bọn hắn bóng rổ tiêu chuẩn, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trong một cái phòng, không có người nói chuyện, chỉ là tất cả đều nhìn chằm chằm TV ở trong phát ra thu hình lại, khi thấy đặc sắc dẫn bóng thời điểm, bọn hắn cũng không nhịn được reo hò. Dù là cái kia có lẽ đã là năm ngoái, hoặc là mấy năm trước tranh tài thu hình lại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thế từ đó cảm thấy phấn chấn. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ là mười mấy tuổi hải tử, coi như thô kệch như ạ cát, đối với nạ rủ tổ tới nói, cũng giống vậy đơn thuần, nhiệt huyết, thanh xuân, mộng tưởng, bọn hắn chỉ là vì chơi bóng rổ mà thôi, không quan hệ lợi ích, chỉ thế thôi.